Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1209, Tử Địa. Thẳng đến mặt trời mọc, Robert mới tỉnh lại, hắn sau khi đứng lên, cái ót truyền đến một trận đau đớn, thế là đem tay phải đặt ở sau đầu. Đau quá, chuyện gì xảy ra? Hắn nhỏ giọng nói một câu. Tiền Thương Nhất đem đã đánh đầy nước màu xám ấm nước đưa tới. Cảm ơn, ta vừa vặn khát nước. Robert tiếp nhận ấm nước uống. Robert đem ấm nước bên trong nước uống một hơi cạn sạch về sau. Ngáp một cái, lại duỗi lưng một cái. Tiền Thương Nhất đợi đến lúc này mới mở miệng hỏi thăm. Bao lâu? Cái gì? Robert sửng sốt một chút. Bắt lấy ấm nước tay bắt đầu nắm chặt. Bởi vì dùng sức quá độ. Đốt ngón tay hơi trắng bệch, Tiền Thương Nhất thở dài, ngón trỏ tay phải chỉ chính mình cái ót vị trí, đồng thời mở miệng nói ra, người nơi này sẽ đau, là ta đánh, ta nửa đêm phát hiện ngươi không tại, lại nghe thấy thanh âm kỳ quái, thế là ta dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới tìm kiếm, đến sau tại một cái phế tích xó xỉnh bên trong tìm được ngươi, ngươi lúc đó bộ dáng. Nói như thế nào đây? Cùng Hon cha xứ phát bệnh lúc tình huống phi thường giống nhau. Thậm chí có thể nói giống nhau như đúc. Kết hợp với Hon cha xứ phát bệnh thời gian. Ta nghĩ, bệnh tình của ngươi có lẽ đã khá là nghiêm trọng. Có lẽ cùng Hon cha xứ tới tìm ta thời điểm không sai biệt lắm. Cho nên ta hỏi ngươi, bệnh tình chuyển biến xấu đã bao lâu? Ngươi hẳn là có một chút ấn tượng mới đúng. Tiền Thương Nhất nói xong hai mắt nhìn chằm chằm. Robert mặt, không lọt qua bất luận cái gì một điểm chi tiết. Robert trên mặt lộ ra cười khổ. Quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa. Tiếp tục mở miệng an ủi. Không có việc gì. Kỳ thật, nếu như ngươi không cùng ta nói. Ta cũng không biết chuyện này. Ta lo lắng duy nhất vấn đề là có thể sẽ ảnh hưởng về sau hành. Động, nếu ở lúc mấu chốt xảy ra chuyện như vậy. Ta có thể sẽ liên lụy ngươi. Bất quá cho dù là dạng này. Ta cũng phải đi tìm kiếm bản thảo. Tuy là ta sau khi tỉnh lại không nhớ rõ chính mình nhìn thấy. Cái gì? Nhưng là ta có thể cảm giác được bản thảo tồn tại cũng không đơn giản. Bên trong hẳn là ẩn giấu. Đi vô cùng trọng yếu bí mật. Bí mật này cùng mỗi người đều có quan hệ. Robert lúc nói chuyện tại né tránh Tiền Thương Nhất ánh. Mắt. Tiền Thương Nhất thở dài. Nếu như Robert không muốn nói, hắn cũng không có cách nào tiếp tục truy vấn. Lấy trước mắt hình thức, hắn không có khả năng đem đối đãi địch nhân phương pháp dùng tại Robert trên thân. Hắn đành phải thôi, nói một câu, chúng ta đi tìm Rachel. Nắm chặt thời gian, vô luận những tên kia muốn làm cái gì, mau chóng chạy tới tổng không sai. Vì chiếu cố chấn thương. Bệnh viện Bạch Cáp bị lâm thời dựng đứng lên. Tuy là xưng là bệnh viện. Bất quá kỳ thật chỉ là một ít lâm thời lều vài. Các khoản đó bồng toàn bộ đến từ ở tại thành phố East Beacon cách đó không xa nông trường. Trời còn chưa sáng. Rachel cũng đã bắt đầu bận rộn. Trên cơ bản sở hữu nàng có thể làm sự tình đều đã hỗ trợ hoàn thành. Tom bác sĩ tay phải vuốt mắt đi đến cất giữ dược vật lều vài bên trong. Hắn thấy được Rachel diễm lệ mái tóc dài màu đỏ về sau. Hơi kinh ngạc, hỏi, Rachel, ngươi dậy sớm như thế. Đừng quá vất vả, chấn thương cơ thể tổn thương nhưng không cách nào một ngày chữa khỏi. Ta, không hy vọng ngươi cũng nằm tại trên giường bệnh. Đến lúc đó những cái kia còn không có trị tốt. Chấn thương làm sao bây giờ? Ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Tom trong giọng nói tràn ngập quan tâm. Hắn sau khi nói xong đi lên trước, đi tới Rachel bên người. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bay vào hơi thở của hắn. Nhường hắn có chút say mê. Rachel đem trong tay băng vải buông xuống. Xoay đầu lại đáp, Tom bác sĩ, ta có một việc phải nói cho ngươi. Gần đây, ta có thể muốn ra chuyến xa nhà. Tạm thời không có biện pháp giúp ngươi. Có lẽ ngươi có thể tìm thêm mấy cái giúp đỡ. Ta có thể vì ngươi đề cử mấy người. Tom bác sĩ có chút hiếu kỳ. Hỏi, đi xa nhà, đi đâu? Mai cốt hoang dã, Rachel nói chuyện đồng thời đem kéo lên tay áo buông xuống. Ngươi vì cái gì đi chỗ nguy hiểm như vậy? Ngươi hẳn phải biết mai cốt hoang dã bên trong đều có đồ vật gì. Tom bác sĩ biểu lộ nghiêm túc. Rachel gật gật đầu, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nói ra, Tom bác sĩ, ngươi hẳn nghe nói qua buôn bán hài đồng vụ án đi. Ta đi mai cốt hoang dã chính là vì vĩnh viễn giải quyết chuyện này. Giờ khắc này ta đã đợi rất lâu, huống chi, lần này thành phố Isby cần bị phá hủy nói không chừng cũng cùng những tên kia có quan hệ. Có, một số việc, ta phải đi làm. Tom bác sĩ nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn khuyên nói ra, ngươi ở chỗ này cũng có thể bọn họ. Tại sao phải đi nguy hiểm như thế địa phương? Nếu như ngươi đi những thành thị khác, ta sẽ không khuyên ngươi. Dù sao ngươi có ý nghĩ của mình, ta sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng là mai cốt hoang dã. Chấm ngoặc kép, trước kia hàng năm tháng năm đều sẽ tổ chức một lần cỡ lớn săn bắn hoạt động. Từ khi mấy năm trước tại mai cốt hoang dã chỗ sâu gặp được những quái vật kia về sau, liền hủy bỏ. Những chuyện này ngươi cũng đều biết. Rachel thở dài, đáp, ta biết, ở chỗ này đích xác có thể người bị thương. Bất quá căn bản là không có cách theo nguồn cội giải quyết. Nếu như chuyện này không có nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không tìm được ta. Rachel ánh mắt kiên định, đặt quyết tâm, bọn họ. Tom bác sĩ hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Tiền Thương Nhất đi vào lều vải. Robert cùng ở phía sau hắn. Tiền Thương Nhất đi thẳng vào vấn đề. Hỏi Rachel, suy tính được như thế nào? Rachel trả lời, ta sẽ dẫn các ngươi đi. Bất quá cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cụ thể công việc chúng ta trên đường đàm luận. Sinh mệnh triển lãm, bộ phận chấm điểm đã đổi mới. Nhân vật chấm điểm gia tăng. Ban thưởng bộ phận cát C. Samuel họa tác đã quan sát 6 bức. Tổng 8 bức. Nhân vật chấm điểm gia tăng. Ban thưởng bộ phận cát C. Điện ảnh tiến độ đã gần một nửa. Nhắc nhở, người trước mắt tinh thần tình trạng vì lý trí. Cái này trạng thái dưới. Thần trí thanh tình, thân thể cơ năng bình thường. Làm thành phố Isby cần bắt đầu trùng kiến thời điểm. Tiền Thương Nhất trong đầu vang lên địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Trong đó trọng yếu nhất nhắc nhở tự nhiên là điện ảnh tiến độ. Tiền Thương Nhất cũng biết vì sao lại có này một cái nhắc nhở. Hoàn toàn là bởi vì chính mình lần này tham diễn, biến mất bản thảo thuộc về tự hạ cát xê. Thế là địa ngục điện ảnh cung cấp một ít tin tức để báo đáp lại. Tuy là cũng không thể vì hắn cung cấp quá nhiều trên thực chất. Nhưng là chỉ ít có thể làm cho trong lòng người có cái mục tiêu. Một mục tiêu đối địa ngục điện ảnh diễn viên đến nói đã phi thường trọng yếu. Đối với mai cốt hoang dã, Rachel cũng không lạ lẫm. Tại tiến hành thăm dò hoang dã đường đi phía trước, nhất định phải làm tốt chu toàn chuẩn bị. Thay đi bộ ngựa, vũ khí phòng thân cùng đồ ăn. Một cái không có ý nghĩa vết thương đều có thể cấp tốc cướp đi sinh mệnh. Phương diện mua bán, nếu như thành phố Isby cần còn chưa phá hủy, cũng không tính là vấn đề. Nhưng là dùng hiện tại thành phố Isby cần tình huống, đây đều là vấn đề lớn. Tiền Thương Nhất tìm được thị trưởng Danver cùng cục trưởng Merman. Được đến hai người, rốt cục đến xuất phát thời gian. Ba người chờ xuất phát. Xa xa mặt trời mới mọc vừa mới dâng lên. Lúc này, Tom bác sĩ vội vàng chạy đến. Tay phải của hắn còn cầm một cái màu trắng cái hòm thuốc. Chờ một chút, chờ một chút. Tom bác sĩ bên thở vừa kêu. Ba người quay đầu nhìn Tom. Tom bác sĩ đi tới Rachel bên người. Đem trong tay cái hòm thuốc đưa tới. Mai cốt hoang dã bên trong có thật nhiều độc trùng dã thú. Nói không chừng các ngươi có thể dùng đến. Cũng là ta một điểm tâm ý. Chúc các ngươi thành công. Rachel vỗ xuống sau lưng màu xanh lục ba lô. Lắc đầu. Đáp. Không cần. Ta đều đã chuẩn bị xong. Tom chừng mắt nhìn. Giải thích nói. Các ngươi có ba người. Nói không chừng dược hội không đủ. Lúc này. Tiền Thương Nhất nhìn không được. Nói với Rachel. Tom nói không sai. Nói không chừng về sau sẽ dùng đến. Robert cũng mở miệng nói ra. Bất quá là một cái hòm thuốc nhỏ. Cầm đi. Tom đem trong tay cái hòm thuốc nâng cao. Được rồi. Cảm ơn. Rachel đem cái hòm thuốc tiếp được. Theo roi ngựa vung ra. Ba người đón mặt trời mới mọc. Đi tới mai cốt hoang dã chỗ sâu. Tom bác sĩ nhìn xem Rachel rời đi thân ảnh. Giơ tay phải lên tả hữu huy động lên tới. Xa xa trên gò núi. Merman đưa mắt nhìn ba người rời đi. Đợi đến ba người thân ảnh thấy không rõ lúc. Hắn mới mở miệng nói ra. Thế giới này cần kỳ tích. Các ngươi sẽ là sáng tạo kỳ tích người sao? Ta sẽ chờ các ngươi mang đến tin tức tốt. Chúc các ngươi may mắn. Ngoặc kép, nếu như nói ngày đầu tiên hết thảy chung quanh coi như bình thường. Như vậy theo ngày thứ ba bắt đầu, mai cốt hoang dã mới chính thức hiển lộ ra nó kinh khủng chân dung. Trong đồng hoang khắp nơi có thể thấy được động vật bạch cốt. Xa xa sói hoang cuối cùng sẽ hướng ba người quăng tới khát máu ánh mắt. Thiên không kền kền cao cao lượn vòng. Phảng phất đã gõ vang tử vong tăng trung. Nửa đêm, dù cho có đống lửa dựa vào, vẫn như cũ cần thay phiên gác đêm. Phòng ngừa dã thú đánh lén. Một tuần lễ đi qua, ba người rốt cục đi tới Rachel nói tới địa điểm ước chừng có 50 người dân bản địa bộ lạc. Bộ lạc tòa nhà dùng màu xám lều vải làm chủ. Lều vải xung quanh phối hợp có vót nhọn gỗ chống cự dã thú. Rachel kéo lại cương ngựa, nhường ngựa dừng lại, tiếp theo tung người xuống ngựa. Sau đó đối hai người nói ra, phía trước chính là bộ lạc Oamin, bọn họ là Inan đại lục dân bản địa. Các ngươi hẳn là nghe qua tương quan tin đồn. Không cần lo lắng, bọn họ thuộc về thân văn minh cử. Bộ lạc bên trong có người sẽ ngôn ngữ của chúng ta. Thuận tiện trao đổi vật liệu thời điểm tiến hành trao đổi. Đúng rồi. Chú ý không cần nhìn bọn hắn chằm chằm nữ hài nhìn. Dạng này phi thường không lễ phép. Rachel giới thiệu sơ lược về sau căn dặn vài câu. Minh bạch, Robert gật đầu. Tiền thương nhất sau khi xuống ngựa cùng sau lưng Rachel. Bộ lạc Oamin bên trong phụ trách cảnh giới thủ vệ phát hiện ba người. Cấp tốc xông tới. Tiền thương nhất trên dưới đánh giá một chút thủ vệ trên người mặc. Bộ lạc Oamin bên trong người cùng thành phố Isby cần thị dân mặc tương tự quần áo. Duy nhất khác nhau là những thủ vệ này trên đầu đều mang theo màu đen mũ tròn. Rachel đi lên trước, tay phải nắm tay đặt ở mi tâm. Đối diện thủ vệ cũng làm động tác giống nhau. Tiếp theo một tên thủ vệ chạy vào bộ lạc bên trong. Tiền thương nhất thừa cơ hỏi Rachel. Trên người bọn họ quần áo. Chấm ngoặc kép, Rachel đáp. Quần áo đều là tại thành phố Isby cần mua. Ta có giúp bọn hắn mua hộ. Chúng ta làm cá nhân. Cùng bọn hắn liên hệ không có vấn đề. Đúng rồi. Vừa rồi ta làm lễ nghi. Xem như chào hỏi. Tiền thương nhất gật đầu. Không có nhiều lời. Cũng không lâu lắm. Một tên người mặc màu vàng nhạt váy dài tóc ngắn nữ sinh chạy ra. Nàng nhìn thấy Rachel về sau giang hai tay ra. Một tay lấy Rachel ôm lấy. Đã lâu không gặp, Milo, Rachel lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp, Rachel, Milo âm điệu có chút quái dị, tựa hồ còn không quá thuần thục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.